Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ đứng bên bờ sông dưới thành Sóc Phong. Gió cát sẽ vùi lấp đường sông. Vì thế mỗi năm, ông ta đều sẽ cho người đào lại lũng sông, để dòng nước có thể chảy qua thành Sóc Phong. Ông ta hy vọng Hoắc Kỳ Tình sẽ trở về tìm ông ta báo thù. Xiao Trân Rần tuyệt vọng nhắm mắt lại, run rẩy quỳ xuống trước mặt cha mình. Lũng sông, Hà Cốc, là địa hình được hình thành do hai bên có hai dãy núi hoặc núi lớn. Ở giữa là dòng sông. Vừa nói, anh vừa khóc lóc thảm thiết, ôm lấy đùi cha mình, nghẹn ngào khóc thảm thiết. Cả đời này, ông ta đã quen thói kiêu căng ngạo mạn, luôn cảm thấy mọi việc đều sẽ theo ý của ông ta. Chỉ cần ông ta bằng lòng chờ, nhất định sẽ chờ được người trong lòng trở về. Về phần Hoắc Ly, hắn không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Giao nhân sẽ không bao giờ chết đi. Chỉ cần Hoắc Kỳ Tình đến tìm ông ta nguyện ý làm tất cả mọi thứ vì Hoắc Kỳ Tình. Vào ngày này, anh ấy cảm thấy tốt hơn và lại lang thang quanh thành phố Suo Feng. Nhưng đột nhiên nghe thấy ai đó nói chuyện. Nhưng Hoắc Kỳ Tình đã sớm lặng lẽ chết đi. Bất kể là yêu hay hận, người kia đều để lại lời nào cho ông ta. Trong liên minh võ thuật, người lãnh đạo năng động có một vẻ mặt âm trầm. Và anh ta im lặng lắng nghe thuộc hạ của mình báo cáo cho anh ta động thái của đại ma quỷ. Hắn bị thành phố Suo Feng bắt đi. Thuộc hạ bẩm báo, thành chủ, Hoắc Lệ sắp không ổn rồi. Tiêu Thành Nhân trong lòng run lên, trong lòng dự cảm xấu chậm rãi tiêu tán. Cha, con không hiểu. JDWSNKX, thành chủ đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Tiêu Thành Nhân kinh ngạc hỏi. Vợ chồng, sau đó Hoắc Lập cùng Sóc Phong thành chủ, thuộc hạ run lẩy bẩy. Thầy lang nói rằng hắn đang mang thai nhưng chưa từng có phu quân ở bên cạnh giúp đỡ. Tất sẽ vô cùng đau đớn. Đau đến tột cùng, cũng có thể mất mạng. Thuộc hạ run rẩy, bác sĩ nói cô ấy mang thai nhưng lại chưa từng có chồng ở bên. Nhất định sẽ đau đớn tột cùng. Thậm chí đau đến tột cùng cũng có thể chết. Xê dịch, thành chủ im lặng một lát rồi nói. Bắt Sùng Nghị về đây. Thuộc hạ nói. Vâng. Thủ lĩnh, thành phố Suo Feng đã bắt được Hua Li và phái người tìm kiếm trong y khắp nơi. Một số người đã chạm vào liên minh Hua Lần. Thuộc hạ nói, Sùng Nghị võ công cao cường. E rằng chúng ta, thuộc hạ nói, Sùng Nghĩa võ công cao siêu. Chúng ta sợ là, thành chủ nói, vậy thì nói cho hắn biết sự thật rằng một thân võ công của hắn đều từ Hoắc Lệ mà có. Ta muốn võ công của hắn. Nếu hắn không đến, ta sẽ giết Hoắc Lệ. Sau đó treo một xác hai mạng của Hoắc Lệ ở trước cửa lớn của Võ Lâm Minh. Thuộc hạ chạy tới bẩm báo. Thành chủ, Hoắc Lập sắp chết. Thuộc hạ lui xuống, thủ lĩnh thở dài. Khởi Bạch, ngươi nhất định phải làm ra vẻ ngu xuẩn trước mặt cha ngươi sao? Trong y bị trúng độc của phe Trinh Nha. Khi ngươi nhặt hắn lên, ngươi có thấy trên người hắn có dấu hiệu trúng độc không? Mấy ngày nay, người phái người đi Vân Châu bắt một đại phu từng làm việc cho ma giáo. Người hỏi cái gì? Josie, thành chủ trầm mặc ngồi trên cao. Rủ mắt liền có thể nhìn thấy núi sông trùng điệp kéo dài vạn dặm nơi biên ải. Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là lão khốn kiếp ở Sóc Phong thành kia muốn nhân cơ hội này che đậy mầm mống tà ác của mình. Ông ta dành nửa đời sau của mình trải qua cuộc sống bằng phẳng ở mảnh đất hoang vu này. Ông ta bắt đầu nhớ dòng sông Hy Việt của 30 năm trước. Nhớ nước sông cuồn cuộn. Nhớ những cơn mưa bụi khi du ngoạn trên sông. Nhớ giao nhân hồn nhiên nhô đầu ra khỏi sông. Nhớ khoảng thời gian uống rượu ngâm thơ múa kiếm du thuyền trên sông. Thành chủ yên lặng ngồi ở trên ghế cao. Cụp mắt có thể nhìn thấy núi sông bao la Trường Tần Quan kéo dài vạn dặm. Giuốc Di Phi, có lẽ ông ta đã già thật rồi. Chỉ có người già mới mất đi đê. Xê vọng và ý chí chiến đấu. Ngây ngốc quay đầu nhìn lại quá khứ. Vươn tay chạm vào hư vô cũng khiến lệ rơi đầy mặt. Thành chủ trầm mặc một lát. Nói, đi bắt Sùng Nghi. Ông ta nói, Hoắc Kỳ Tình, ngày ấy ngươi không nên cứu ta. Thành chủ nói, vậy ngươi nói cho hắn biết sự thật. Võ công của hắn đều là từ Hoắc Ly truyền lại. Ta muốn võ công của hắn. Nếu hắn không tới, ta liền giết Hoắc Ly. Treo cổ hai cái xác cùng nhau trong võ đạo liên minh. Trước cổng, gợi ý trên chờ. Nếu không thấy sẽ không nổi lòng tham. Thành chủ nói, ta không giết ngươi. Ngươi có thể sống sót sao? Không có lòng tham, ông ta sẽ vẫn là một kiếm khách tiêu dao bình thường trên sông Hy Việt. Tuy rượu thô áo vải, nhưng cũng không cần cô độc đến phát điên. Ngây ngốc đếm ngày chết của chính mình như lúc này. Thành chủ mệt mỏi nhắm mắt lại. Hai bên mái tóc hoa râm đã điểm đầy sợi bạc. Ông ta năm nay đã 60 tuổi. Người tập võ thường bị tổn thương do đao kiếm. Tuổi thọ có lẽ còn không bằng tiều phu trên núi. Nông dân trên dãy. Thành chủ đứng bên dòng sông dưới thành Suô Phân. Gió cát sẽ vùi lấp dòng sông nên hàng năm ông ta lại cho người đào thung lũng để nước chảy dưới thành Suô Phân. Tưởng tượng rằng Hoắc Kỳ Thanh sẽ quay lại tìm kiếm. Trả thù anh ta. Pecker nói. Đời này của ông ta đã sắp kết thúc. Không biết lúc đi ngang qua cầu Nại Hà, liệu ông ta có thể nhìn thấy hình bóng của người kia bên trong vong xuyên không? Thành chủ đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Về Quadbury. Nhưng, chắc là ông ta sẽ không thể nhìn thấy đâu. Thành chủ cười lạnh. Hoắc Lập, người thật sự không giống Hoắc Khải Thanh một chút nào. Người nhát gan, ngu xuẩn vô vọng. Thành chủ mệt mỏi nhắm mắt lại. Hai bên tóc mai đã điểm đầy sợi bạc. Thành chủ âm trầm nhìn đại ma đầu. Người đi đâu? Ông ta thật sự già rồi. Ông năm nay đã 60 tuổi. Người luyện võ thường bị thương do kiếm. Tuổi thọ chưa chắc đã bằng lão tiều phu Tanaka nông dân trong núi. Ở thành phố Suô Phân rất lạnh. Vì vậy lò than được thiết lập ở khắp mọi nơi và than luôn cháy rất tốt. Demercy MHB. Người của thành Sóc Phong cho rằng Sùng Nghị đã về võ lâm minh. Cho nên họ đến đó tìm y, nhưng vừa đi ra ngoài. Liền đụng phải thành chủ muốn đi vào. Nhưng Sùng Nghị không ở võ lâm minh. Những người đàn ông rút lui. Y một thân một mình đi Nam Hoang. Tìm kiếm bụi tiên thảo bị ngân xà bao quanh trong truyền thuyết. Nhưng Hoắc Khải Thanh đã chết không tiếng động. Bất kể là yêu hay hận. Hắn cũng không có một lời nói. Còn về Hoắc Lệ, y không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến, nhưng có lẽ, tôi không thể nhìn thấy nó. SLWPNLG, nếu còn nghĩ đến thì chính là đại nghịch bất đạo, trái với lẽ thường, cảm thấy có lỗi với Nhuận Bạch, càng cảm thấy có lỗi với ơn nuôi dưỡng của sư phụ. Nhưng trong nghi không thuộc vua lần lích, út đê, y một người một ngựa cố gắng đến Nam Hoang càng sớm càng tốt. Y ăn gió nằm xương, đi suốt ngày đêm, chỉ muốn nhanh chóng tìm được tiên thảo, bù đắp tổn thương của Nhuận Bạch, làm rõ ân oán với Hoắc Lệ. Người đó nói, còn con rể thì sao? Trong y đã nhiều lần làm tan nát trái tim con trai của thủ lĩnh để bảo vệ Hoắc Lập. Thủ lĩnh nóng lòng tìm cơ hội di ba tê chết đứa con rể bất hạnh này bằng thủ đoạn của mình. Tay của chính mình, bên trong võ lâm minh. Minh chủ tinh thần phấn chấn trầm mặc lắng nghe thuộc hạ báo cáo động tĩnh của đại ma đầu. Hắn bị thành Sóc Phong bắt đi. Người dân ở thành phố Suô Phân nghĩ rằng trong y đã trở lại Wallen League nên đã đi tìm. TGBLDMO, thuộc hạ nói. Vâng, Minh chủ, thành Sóc Phong bắt Hoắc Lệ đi. Sau đó phái người truy tìm Sùng Nghị khắp nơi. Có vài kẻ đã mò đến bên ngoài võ lâm minh. Người cầm đầu xoa nhẹ gáy con trai. Sùng Nghĩa là một cậu bé ngoan. Nhưng đáng tiếc đầu óc nó bị yêu ma mê hoặc nên nhiều lần làm tổn thương trái tim và tâm hồn con. Cha hứa với con, khi Trong Nghi trở về đến từ Nam Hoang, trên thế giới này sẽ không có Hoắc Ly. Người này, Minh chủ cười nhạt, quả nhiên, lão già thành Sóc Phong này đang muốn bao che cho tên nghiệt chủng của lão. Người cầm đầu nói. Người họ Yan hồi đó có quan hệ da thịt với Hoắc Kỳ Thanh nên có được nội lực của Hoắc Kỳ Thanh. Khi Liên Minh Vũ Lân bắt được Hoắc Lập ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sự xuất hiện của Hoắc Lập là giống của tôi. Ông già cũng giống. Bây giờ nhìn lại, Hua Ly rõ ràng là hạt giống mà Hua Ký Trinh đã sinh ra cho Yan. Thành phố Suo Feng đang vô cùng tìm kiếm Cho Nghi để cứu mạng Hua Ly. Tiểu thừa nhân sửng sốt hỏi. Phụ thân, Hoắc Lệ kia và thành chủ thành Sóc Phong là người cá là bất tử. Chỉ cần Hoắc Khải Thanh tìm đến hắn, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Hoắc Khải Thanh. Ia Đam, Minh Chủ nói. Năm đó, tên họ Yến có quan hệ xác TH1T với Hoắc Kỳ Tình. Cho nên lão mới chiếm được nội lực của Hoắc Kỳ Tình. Ngày ấy, khi Võ Lâm Minh bắt được Hoắc Lệ, ta đã cảm thấy hết sức kỳ lạ. Gương mặt của Hoắc Lệ rất giống một người quen cũ nào đó của ta. Bây giờ xem ra, Hoắc Lệ kia rõ ràng chính là con của Hoắc Kỳ Tình và tên họ Yến. Thành Sóc Phong gấp gáp tìm kiếm Sùng Nghị như vậy chính là vì muốn cứu mạng Hoắc Lệ. Nghĩ đi nghĩ lại thật là lệch lạc. Coi thường tình người, thật có lỗi với Jun Bạch, lại càng có lỗi với công ơn dưỡng dục của sư phụ. Tiểu thừa nhân có chút lo lắng, dự cảm chẳng lành dần tràn ngập trong lòng. Phụ thân, con không hiểu, nếu không nghĩ tới, hắn vẫn là một kiếm khách bình thường vui vẻ vô ưu bên sông Sizue. Tuy nghèo hèn nhưng cũng không cần cô đơn điên cuồng như vậy. Ám ảnh nghĩ đến cái chết của chính mình. Minh Chủ thở dài, Nhuận Bạch, con là đang giả ngốc trước mặt cha sao? Sùng Nghị trúng kịch độc của phái Thanh Nhai. Nhưng khi chúng ta tìm được nó, con có thấy dấu hiệu trúng độc nào trên người nó không? Mấy ngày nay, con phái người đi Vân Châu, bắt được một tên đại phu từng làm việc cho ma giáo. Con đã hỏi ra được cái gì? Một người khác nói, Sùng Nghị không phải là con rể của thủ lĩnh Võ Lâm sao? Tiểu thừa nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại, run rẩy quỳ gối trước mặt phụ thân. Phụ thân, con đã giết tên đại phu kia. Đời này kiếp này, vĩnh viễn sẽ không ai biết được chuyện đó. Hoắc Lệ vì bảo vệ bản thân nên sẽ không nói ra bí mật hắn có cơ thể bách độc bất xâm. Phụ thân, người đừng nói cho người khác biết có được không? Nghị ca yêu con, chỉ cần chuyện này vĩnh viễn giấu đi, chàng sẽ vẫn mãi yêu con. Liên minh Gua Lần muốn anh ta, và nó cũng ghét anh ta. Quy Vi Pe Úc, cậu nói một lúc thì tủi thân khóc lớn. Cậu ôm đùi phụ thân, nghẹn ngào khóc. Lãnh chúa thành phố đã giam cầm con quỷ lớn trong thành phố Suo Feng và không cho phép con quỷ lớn rời khỏi thành phố Suo Feng nửa bước. Lần ta phi, Minh Chủ nhẹ nhàng sờ đầu con trai. Sùng Nghị là một đứa trẻ tốt. Nhưng tiếc rằng đầu óc của nó đã bị yêu ma mê hoặc. Cho nên nó mới nhiều lần làm tổn thương con như vậy. Phụ thân đồng ý với con. Chờ Sùng Nghị từ Nam Hoang trở về. Trên đời này sẽ không còn người tên Hoắc Lệ nữa. Không thấy thì không có tham. CGICLML. Không không. Bên trong thành Sóc Phong rất lạnh. Vì vậy khắp nơi đều có chậu than. Than củi cháy hừng hực. Hắn vốn muốn chạy tới thành chủ, nhưng là hắn cùng thành chủ quan hệ quá mức kỳ quái. Còn liều lĩnh cầu thành chủ giúp hắn cứu người. Nghĩ tới thôi, hắn liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đại ma đầu tỉnh dậy từ trong cơn đau, run rẩy lết xuống giường. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn một mình xông tới Nam Hoang, ngày đêm ăn ngủ không ngừng. Chỉ muốn càng sớm càng tốt tìm được tiên thảo. Báo đáp Jun Bạch đau lòng, cùng Hoắc Ly giải quyết ân oán. UAPCQBZ, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa đã đụng phải thành chủ đang muốn tiến vào. Hắn cả đời đã quen kiêu căng ngạo mạn, luôn cảm thấy chuyện gì cũng có thể tùy ý làm. Chỉ cần nguyện ý chờ đợi, vĩnh viễn có thể chờ đợi người trong lòng quay về. VSDPBVB, thành chủ u ám nhìn đại ma đầu. Người muốn đi đâu? Hai đệ tử thành phố Suo Feng đang thì thầm. Đại ma đầu nói, nếu thành chủ đã không muốn giết ta, vậy ta nên rời khỏi nơi này. Đại ma đầu vừa sợ vừa giận, đừng nhúng tay vào việc của ta. Thành chủ nói, ngươi cho rằng ta không giết ngươi thì sẽ có thể sống tiếp sao? Đại ma đầu nói, nếu thành chủ không muốn giết ta, vậy ta liền rời đi nơi này. Nờn díp, đại ma đầu nhịn đau. Nói, ta không phải Hoắc Kỳ Tình, sẽ không vì ai mà đau lòng đến chết. Đại ma đầu mất hết võ công, cũng không thèm động thủ với thành chủ nữa. Ách Quyết Niu, thành chủ giận tím mặt. Ông ta muốn nổi giận nhưng lại không biết nổi giận với ai. Đại ma đầu đau đớn tỉnh lại, run rẩy bò xuống giường, muốn rời đi nơi này. Cuối cùng ông ta chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi phất tay quay người đi. Ta đã phái người đi bắt Sùng Nghị, ngươi ngại nói với hắn chân tướng. Vậy ta sẽ thay ngươi nói hết mọi chuyện, xem thử hắn có khiến ngươi đau lòng đến chết không. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách hừ lạnh một tiếng rồi khoát tay áo. Ta phái người đi bắt Trong Y. Ngươi láo toét không chịu nói cho Trong Y biết chân tướng. Ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi. Lại nhìn xem hắn có thể làm cho ngươi cảm thấy vui vẻ hay không. Hỏng chết. Đại ma đầu vừa tức vừa sợ. Ông không cần quản chuyện của ta. Cuộc đời của anh ấy đã gần kết thúc. Và anh ấy tự hỏi liệu anh ấy có thể nhìn thấy một chút suy nghĩ trong hình ảnh phản chiếu của sông Oang Choan khi anh ấy đi qua cầu Nại Hà hay không. Brem coi. Thành chủ cười lạnh. Hoắc Lệ, ngươi thực sự là không giống Hoắc Kỳ Tình chút nào. Hèn nhát nhu nhược, ngu hết thuốc chữa. Con quỷ lớn lang thang khắp thành phố Suo Phân mỗi ngày khi anh ta không quá đau đớn và dùng mình trong phòng ngủ khi anh ta đau đớn. Thành chủ nhốt đại ma đầu bên trong thành Sóc Phong. Không cho đại ma đầu rời khỏi thành dù chỉ nửa bước. Con quỷ lớn lại bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội. Đại ma đầu đã không còn võ công. Hắn cũng lười kiếm chuyện với thành chủ. Chịu đựng đau đớn. Đại ma đầu nói. Ta không phải Hoắc Khải Thanh. Ta sẽ không bởi vì người khác đau lòng mà chết. Chỉ cần thành chủ không giết đồ đệ của hắn. Bây giờ hắn đã ra nông nổi này. Chẳng lẽ còn sợ người khác chế giễu sao? Chỉ cần thành chủ không giết đồ đệ của hắn. Bây giờ đã đến tình trạng như vậy. Còn sợ có người nói bậy sao? SDSBLSB. Mỗi ngày đại ma đầu ở thành Sóc Phong. Nếu hôm nào không quá đau thì hắn sẽ đi dạo trong thành. Khi nào đau thì hắn sẽ chui rúc run rẩy trong phòng ngủ. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất hiện. Đồ đệ của hắn là được rồi. Ngày đó, hắn cảm giác cơ thể tốt hơn một chút. Thế là hắn đi dạo một vòng trong thành Sóc Phong. Lại vô tình nghe được có người nói chuyện. Anh ta có thể thực sự già. Chỉ có người già mới mất đi khát vọng và tinh thần chiến đấu. Ngu ngốc nhìn lại quá khứ. Đưa tay chạm vào hư vô và bật khóc. Hai tên đệ tử trong thành Sóc Phong thì thầm. Ta nghe vừa nghe được tin từ Võ Lâm Minh. Họ bảo rằng Sùng Nghị bao che cho người của ma giáo. Làm trái với chính đạo của Võ Lâm. Sắp bị bắt đến Nghiệp Châu để xử tử rồi. Anh một mình đi đến vùng hoang dã phía nam. Tìm kiếm cỏ tiên được bao quanh bởi những con rắn bạc trong truyền thuyết. Tên còn lại nói. Sùng Nghị kia không phải là con rể của Võ Lâm Minh sao? Anh đã dành phần đời còn lại của mình trong sự im lặng tương đối với vùng đất hoang vắng này. Siêu gia ông, người kia nói, con rể thì có sao chứ? Sùng Nghị 5 lần 7 lượt vì bảo vệ Hoắc Lệ mà làm con trai Minh Chủ đau lòng. Minh Chủ còn muốn chờ cơ hội Di Ba Tê chết đứa con rể này đây. Anh ấy thực sự già, gai ớt. Bụng của đại ma đầu lại bắt đầu đau. Anh ấy sẽ đến liên minh qua lần. Và anh ấy muốn tự mình giải cứu người học việc của mình. Hắn muốn chạy đi tìm thành chủ. Nhưng mối quan hệ giữa hắn và thành chủ thật sự quá mức gượng gạo. Hắn ngẫm nghĩ một lúc đều cảm thấy không ổn. Hắn không thể tùy tiện cầu ông ta giúp hắn cứu người. Anh ấy nói, Hoắc Kỳ Thanh, ngày đó anh không nên cứu tôi. Không. Không được, cha, con đã giết bác sĩ đó. Cả đời này, sẽ không ai biết về điều đó. Cho dù Hua Li muốn bảo vệ mình, anh ấy sẽ không có lẽ sẽ nói ra bí mật rằng cơ thể anh ấy có thể chữa được mọi loại độc. Cha, đừng nói cho người khác biết. Được, anh y yêu con, chỉ cần chuyện này được giữ bí mật mãi mãi. Anh ấy sẽ yêu em mãi mãi. Nteniu Bo. Hắn muốn đi Võ Lâm Minh. Hắn muốn đích thân cứu đồ đệ của hắn ra ngoài. Tôi nghe tin từ liên đoàn võ thuật rằng Trong Y đã bảo vệ những con quỷ của giáo phái ma giáo vì vi phạm công lý võ thuật. Và chúng sắp bị đưa đến Ye Châu để xét xử công khai và bị xử tử. Người mà Võ Lâm Minh muốn là hắn. hận cũng là hắn. Anh bắt đầu nhớ dòng sông Shizue 30 năm trước. Dòng sông xối xả, cơn mưa sương mù trên sông và người đàn ông ngây thơ ló đầu ra khỏi dòng sông. Yêu Rần, tôi nhớ khoảng thời gian tôi say rượu, ngâm thơ và chèo thuyền bằng kiếm. Chỉ cần hắn chịu xuất hiện, đồ đệ của hắn nhất định sẽ không sao. Cách chương.